Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 37, Duẫn Tiên Tử. Vương Hùng có lẽ không phải quá nổi danh, nhưng phần lớn thế lực đều biết có một người như thế. Dù sao, Đại Tần chín quân một trong, trước đó không lâu Kim Tiễn Thành bố trận giết Đan Chi Tử. Còn có Thương Hận chuyên môn các loại Vương Hùng một người. Giờ phút này Thương Hận là vua Hùng Ninh nhưng đắc tội đại hoang như địa vương. Dùng không được tất cả mọi người không coi trọng Vương Hùng. Nhưng hôm nay, Vương Hùng thế mà đối trước mắt cao ngạo nữ tử càng thêm tôn quý. Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía nữ tử kia. Thương Hận hiếu kỳ nói, Đông Phương Vương còn không có giới thiệu. Vị này là... Vương Hùng đang muốn giới thiệu, một bên Đan Chi Tử bỗng nhiên mở miệng, Lam Ly Diễm, ngươi thế mà tới nơi này. Đan Chi Tử một tiếng mở miệng, bốn phía tất cả mọi người là sắc mặt kinh ngạc, phải biết, sinh đan thành nữ ném, bị kiếm thần giáo cửu hộ pháp nuốt ăn tin tức, sớm đã danh động thiên hạ a. Đan Chi Tử xưng hô nữ tử này cái gì? Lam Ly Diễm. Nàng là sinh đan thánh nữ. Tất cả mọi người kinh ngạc thời khắc. Lam Ly Diễm trong tay áo quyền đầu nắm chặt. Nếu không phải Vương Hùng đã sớm cho Lam Ly Diễm nói qua, giờ phút này khẳng định đã lộ ra chân ngựa. Đan Chi Tử xưng hô Lam Ly Diễm chính là vì thăm dò nàng thật giả. Giờ phút này một đám sinh đan tiên nhân có thể gắt gao nhìn chằm chằm nàng a. Lam Ly Diễm giả bộ như không biết, Vương Hùng lại là hai mắt nhíu lại. Đan Chi Tử, ngươi hô người nào Lam Ly Diễm? Ngươi sinh đan thành nữ ném, ngươi sẽ không tới ta cái này cướp người a? Ngươi sinh đan thành nữ đều bị người ăn, ngươi muốn ở trên trời kiếm thành nắm, bắt loạn người. Cũng tìm cái cớ thật hay đi. A, còn Lam Ly Diễm, ngươi tại sao không nói nàng là đan thần tử đâu? Làm can, một đám sinh đan tiên nhân trợn mắt nói, hừ, Vương Hùng, ngươi chuyện của ta vẫn chưa xong, hiện tại cái này chuyện không liên quan ngươi. Đan Chi Tử càng là trợn mắt nói, không liên quan chuyện ta, đây là ta khách quý, ta Vương Hùng mang đến hảo hữu, há lại cho ngươi vô khống. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, Lam Ly Diễm cũng quay đầu mắt nhìn Đan Chi Tử. Thánh nữ, ngươi không biết chúng ta. Đan Chi Tử cười lạnh nói. Chúng sinh đan tiên nhân nhao nhao gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm. Nhưng, Lam Ly Diễm cao ngạo biểu lộ chưa biến. Chỉ là lạnh lùng mắt nhìn Đan Chi Tử. Lam Ly Diễm, a, nói, Lam Ly Diễm liền không để ý tới Đan Chi Tử. Tựa như khinh thường, ngươi không phải thánh nữ. Vậy ngươi là ai? Đan Chi Tử lại lần nữa trầm giọng nói. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, tốt để cho ngươi biết, ta vị bằng hữu này là đến từ lão quân Sơn Duẫn Tiên Tử, không phải ta xem thường các ngươi. Các ngươi thánh nữ ném, đó là các ngươi không có việc gì, cũng là chính các ngươi sự tình, không muốn hỏng bằng hữu của ta tâm tình. Duẫn Tiên Tử coi như ngươi sinh đan giáo chủ đến đây, sách giày cũng không đủ, còn muốn Duẫn Tiên Tử đi làm các ngươi thánh nữ, coi là thật buồn cười. Làm can, ngươi nói người nào sách giày đều không đủ, ngươi dám vu khống giáo chủ. Ngoặc kép chấm chấm, một đám sinh đan tiên nhân nhất thời trợn mắt nói, ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp. Duẫn Tiên Tử một đầu ngón tay, đều mạnh hơn các ngươi. Vương Hùng lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Đan Chi Tử trong mắt chừng một cái, đứng dậy, tựa hồ muốn triệt để chứng minh trước mắt Duẫn Tiên Tử thân phận. Mà giờ khắc này, Duẫn Tiên Tử cũng hợp thời xoay đầu lại, nhìn về phía một đám sinh đan tiên nhân. Ta nghe nói qua các ngươi, sinh đan thánh vực, a, là Lam Thanh Mặc sáng lập đi. Ngươi dám gọi thẳng ta thánh vực tổ sư tục danh. Đan Chi Tử âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao lại không thể nói. Lam Thanh Mặc, ta Lão Quân Sơn một cái khí đồ a, ném kỳ tổ tông mặt, trốn ở cái này trong mai rùa không dám gặp người, sáng lập một cái gì sinh đan thánh vực, một đám đồ tử đồ tôn, cũng là không biết trời cao đất rộng. Lam Ly Diễm cười lạnh nói, ếch, bốn phía sở hữu cường giả sắc mặt cứng đờ, vừa rồi nghe Vương Hùng nói thời điểm, người nào cũng không có đem kia cái gì Lão Quân Sơn để vào mắt. Dù sao, người nào cũng chưa nghe nói qua Bạch Cuồng Địa Châu có cái này đại thế lực a. Có thể giờ phút này cái gì Duẫn Tiên Tử trong miệng, Lão Quân Sơn nội tình, cường đại đến bảo a. Sinh đan thánh vực tổ sư, lại là Lão Quân Sơn khí đồ. Thật giả, Lão Quân Sơn, một đám cường giả trong. Rốt cục có người kịp phản ứng, trợn mắt há mồm, dù sao, vẫn là có cường giả xuất nhập qua Bạch Cuồng Địa Châu. Cũng chợt nhớ tới ngoại giới liên quan tới Lão Quân Sơn truyền thuyết. Thật nhiều người đều bỗng nhiên hít vào miệng hàn khí. Tiểu nha đầu, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Vu khống ta sinh đan tổ sư, ta có thể lập tức đưa ngươi trưởng đánh chết ở đây. Đan chi tử trợn mắt nói, a, một đám khí đồ nghiệt tử nghiệt đồ, cũng dám đối ta làm càn, người đụng đến ta một cọng tóc gáy, không cần phải Quân Sơn xuất thủ, người sinh đan thánh vực đem chó gà không tha, người tin hay không? Lam Ly Diễm đối xử lạnh nhạt nói, Lam Ly Diễm lời nói, cực kỳ ngông cuồng để cho người ta không thể tin. Sinh đan thánh vực thế nhưng là thiên hạ này có ít đại thế lực a. Không nói nó liên minh thế lực, chỉ cần một sinh đan thánh sơn, liền tiên nhân vô sổ a. Tiểu cô nương này cái gì ngữ khí? Chó gà không tha, đây là muốn đồ diệt toàn tông. Từng nghe nói Lão Quân Sơn người, người nào cũng không có hoài nghi bọn họ năng lượng. Dù sao, so với truyền thuyết kia Lão Quân Sơn, sinh đan thánh vực xác thực không đáng chú ý, mà trước mắt Duẫn Tiên Tử cao ngạo lời nói, càng để cho hơn bằng thêm một cỗ thần bí. Giờ khắc này, coi như một đám sinh đan tiên nhân, có người nghe qua Lão Quân Sơn, cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Không đợi Đan Chi Tử tức giận, Duẫn Tiên Tử lần nữa mở miệng nói, ếch ngồi đáy giếng, há biết rõ thiên hạ to lớn. Lam Thanh Mặc không thông qua Lão Quân Sơn đồng ý, thế mà đem sinh sinh tạo hóa trải qua truyền đi, nếu không phải hắn đã chết, này khí đồ, chắc chắn ném đến bát quái lô trong biển, luyện thành kim đan, cũng không đủ, hừ, Duẫn Tiên Tử quát lạnh, nhượng Đan Chi Tử vẻ mặt cứng lại, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ lại, ngươi hội sinh sinh tạo hóa trải qua? Đan Chi Tử đột nhiên nhãn tình sáng lên, sinh sinh tạo hóa trải qua, ta Lão Quân Sơn cửu đại đan kinh cuối cùng chi trải qua a? Có cái gì sẽ không? Nếu không phải nhìn ngươi sinh đan thánh vực đã thất truyền kinh này. Giờ phút này, Lão Quân Sơn một tờ, Lão Quân lệnh, ngoại giới thiên hạ, vô số tiên thần đều muốn hội tụ ngươi sinh đan thánh sơn. Đem bọn ngươi đồ môn diệt tông, thu hồi ta Lão Quân Sơn đan kinh, may mắn đi, các ngươi bọn này rác rưởi. Duẫn Tiên Tử cười lạnh nói, may mắn đi, các ngươi bọn này rác rưởi. Nghe được Duẫn Tiên Tử câu nói này, sinh đan tiên nhân tất cả đều giận máu sông não, hận không thể lập tức liền xé nữ tử trước mắt miệng. Một bên Vương Hùng ngoài ý muốn mắt nhìn Duẫn Tiên Tử. Lúc trước bàn giao, không có câu này chào phúng a, khác chào phúng quá mức a. Bất quá còn tốt, Duẫn Tiên Tử chào phúng, thế mà nhượng một đám sinh đan tiên nhân chần chờ. Có lẽ, cũng bởi vì Duẫn Tiên Tử cái này cao lãnh xem thường, nhượng một đám sinh đan tiên nhân trong lòng vô cùng dao động. Cái này hung hăng càn quấy nữ tử, cùng ngày xưa ôn thuần thánh nữ, có vẻ như kém quá lớn đi. Không đúng, nàng nói, nàng hiểu sinh sinh tạo hóa trải qua. đây chính là Sinh Đan Thánh Vực lập giáo chi bảo a. Thật ra, sinh sinh tạo hóa trải qua là lão quân sơn, cửu đại đan kinh kém cỏi nhất một phần. Có ý tứ gì? Nếu là Sinh Đan Thánh Vực biết cái này phần sinh sinh tạo hóa trải qua, sẽ bị lão quân sơn diệt tông. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy nhiên tức giận Duẫn Tiên Tử ngữ khí, nhưng Duẫn Tiên Tử vừa rồi một câu trong lộ ra tin tức, lại làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động. Trong này tin tức quá nhiều, liền liền Thương Hận, giờ phút này cũng là kinh nghi bất định nhìn về phía Duẫn Tiên Tử. Không biết trong miệng nàng nói là thật là giả. Người tới, cho Duẫn Tiên Tử dọn chỗ. Thương Hận mở miệng nói. Nhất thời, có đại đẹp trai người làm trong phủ chuyển đến cái bàn. Đem Duẫn Tiên Tử cái bàn đặt ở Vương Hùng cái bàn bên cạnh. Mà giờ khắc này, một đám thế lực chi chủ trong, lại một trận xì xào bàn tán. Lão quân lệnh, ta thế nhưng là nghe nói qua. Ngày xưa Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài, có tiên đế bắt một cái lão quân sơn đệ tử, ép hỏi lão quân sơn tu luyện công pháp. Kết quả, lão quân sơn một tờ lão quân lệnh, lão quân sơn đều không có ra một binh một tốt. Này riêng lớn tiên đình liền bị diệt. Thật giả, cái này lão quân lệnh, lợi hại như thế, không phải lão quân lệnh lợi hại, mà chính là vô số thế lực đều nghĩ đến nịnh nọt lão quân sơn. Lão quân sơn đan dược tên tuổi, sau Sinh Đan Thánh Vực đại không biết gấp bao nhiêu lần. Lão quân lệnh đáng sợ như thế, này ai còn dám bắt lão quân sơn đệ tử a? Đúng vậy a, ngoặc kép chấm chấm, một đám thế lực chi chủ xì xào bàn tán. Có thể một đám sinh đan tiên nhân sắc mặt lại không dễ nhìn. Trước mắt điều này chẳng lẽ thật không phải Lam Ly Diễm, mà lại vừa rồi lại dám chửi chúng ta? Tại sao có thể cứ như vậy tính toán? Đan chi tử còn muốn nói điều gì? Một bên Độc lão tổ lại mở miệng nói, sư huynh, trước nhìn kỹ hắn nói, nàng cũng sẽ không chạy mất. Nàng nếu là nói dối, ta Sinh Đan Thánh Vực đệ tử cũng không phải ai cũng có thể nhục mạ. Đến lúc đó, lại phải cho hắn đẹp mặt. Độc lão tổ mở miệng, đan chi tử thở sâu gật gật đầu. Hiển nhiên, không có khả năng bị nữ tử trước mắt hai ba câu liền nói tin tưởng. Ngươi nói ngươi là Duẫn Tiên Tử, chúng ta liền tin tưởng. Chúng sinh đan tiên nhân ánh mắt, vẫn như cũ giống như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Duẫn Tiên Tử. Duẫn Tiên Tử lại không để bụng, cùng Vương Hùng cùng một chỗ ngồi xuống, cho tàn đứng Vương Hùng sau lưng. Đông Phương Vương, vận mệnh tốt. Một bên Khương Thượng cười nói, Khương Thượng tuy nhiên không xác định nữ tử trước mắt phải chăng Duẫn Tiên Tử, nhưng đây hết thảy đều không trọng yếu, chung quy là Đại Tần chín quân, giờ phút này đương nhiên sẽ không mang ra Vương Hùng đài. Vương Hùng đối Khương Thượng gật gật đầu. Cách đó không xa, Như Địa Vương híp mắt nhìn về phía Vương Hùng không nói chuyện, tiếp tục uống tửu. Tất cả mọi người ngồi xuống, Thương Hận mắt nhìn Duẫn Tiên Tử, cũng liền không để ý, mà chính là lại lần nữa giơ ly rượu lên. Người đã đến đông đủ, Thương Hận ở đây, lại kính mọi người một chén, bắt đầu hôm nay đấu đan đại hội. Thương Hận nâng chén, tất cả mọi người cũng nâng chén đáp lễ. Đấu đan đại hội bắt đầu, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Thương Hận. Mọi người hẳn là hiếu kỳ, hôm nay đấu đan đại hội, như thế nào đấu đan? Ha ha ha, bỉ nhân trước đây không lâu, đạt được một chương đan phương, tên gọi Tỉnh Thần Đan. Không biết chư vị có thể có người biết? Thương Hận nhìn về phía mọi người cười hỏi, Tỉnh Thần Đan? Bốn phía tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên, cái tên này rất lợi hại lạ lẫm. Không ai nghe qua, có lẽ, thậm chí chỉ là một cái tên giả chữ. Mọi người tự nhiên không biết, ta đã phái người sao chép phần này đan phương, cho chư vị nhìn một chút. Thương Hận vung tay lên, Nhất thời, một đám hạ nhân cầm một phần phần đan phương cấp cho tới đây sở hữu cường giả. Vương Hùng, Đan Chi Tử, Duật Tiên Tử, Khương Thượng bọn người, nhào nhào mỗi người một phần. Hiếu Kỳ nhìn trước mắt đan phương, tỉnh thần đan, ngược lại là hiếm lạ. Loại này tiên đan, không phải tốt như vậy luyện chế à? Đan Chi Tử cau mày nói, Đan Chi Tử đại biểu sinh đan thánh vực. Sinh đan thánh vực là luyện đan thánh vực, đại biểu quyền uy, mà Đan Chi Tử càng là sinh đan thánh vực có ít đan đạo người mạnh nhất một trong. Hắn lời nói, tự nhiên không ai dám nghi vấn. Đan Chi Tử nói không giả. Này tỉnh thần đan, ta đại hoang tiên đình, không người nào có thể luyện chế ra. Dược tài không khó, nhưng thủ pháp luyện đan này văn võ hỏa hầu nắm chắc, cho tới bây giờ không thành công qua. Trong đó một số đan quyết càng không cách nào thay thế. Thương Hận mở miệng nói, ô, người đại hoang tiên đình Thái Đan Viện lại có đan phương, cũng luyện chế không ra. Đan Chi Tử nhất thời lộ ra vẻ đắc ý. Đây cũng là ta tổ chức lần này đấu đan đại hội nguyên nhân. Bỉ nhân muốn dùng cái này đan phương vì cược, mời đến này chư vị, vì ta luyện một lò viên thuốc này, một cạnh tranh chư vị đan đạo cao thấp, hai chứng viên thuốc này phương thật giả. Thương Hận trịnh trọng nói, bốn phía mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thương Hận mời mọi người đến là vì giúp hắn luyện đan. Đan Chi Tử bọn người lộ ra một tia cười lạnh. Hiển nhiên, sinh đan quần tiên người nào cũng sẽ không giúp Thương Hận luyện đan. Ngươi mời chúng ta đến, xem như mời không, nhưng Thương Hận lại tràn đầy tự tin, như có thủ đoạn nhượng mọi người vì chính mình luyện đan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.